Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 516, fan lớn cấp bậc nguyên lão. Vốn dĩ bài viết kia hoàn toàn không hề liên quan gì đến Cố Chi Tan, nhưng đột nhiên mọi chuyện lại lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nghệ sĩ nữ trong giới giải trí có liên quan đến quyền học, hai từ khóa này đi cùng với nhau thì rất dễ dàng khiến cho mọi người nghĩ đến người có độ nổi tiếng đứng đầu chương trình lân sự, Cố Chi Tan. Một người qua đường không rõ vì sao hay chỉ tiện tay đã viết một bình luận: bây giờ các nghệ sĩ nữ ở giới giải trí đều bắt đầu đi lên con đường quyền học hết rồi à? Nhìn thấy cách Cố Chi Tan nổi tiếng rồi nhưng cũng đừng học theo chứ. Bình luận này lập tức châm ngòi lửa giận của đám người hâm mộ bên Vu Phong Thanh. Bọn họ lập tức tập trung công kích bên dưới bình luận kia. Tôi thật sự không biết nói gì luôn đấy. Mấy người hâm mộ bên họ Cố kia có thể đừng giả bộ là người qua đường rồi đi cắn bậy khắp nơi khiến người ta chán ghét không vậy? Nơi này cũng là sân nhà của chúng tôi đấy. Hơn nữa, rốt cuộc ai mới là nghệ sĩ nữ đầu tiên gắn liền với từ khóa quyền học trong giới giải trí chứ? Rõ ràng Phong Thanh với danh hiệu Cẩm Lý chốn dân gian mới là người nổi tiếng đầu tiên đấy. Cùng người như kia là đồng đội cũ thì Phong Thanh đúng là xui xẻo tám kiếp rồi đấy. Cô ta cái gì cũng muốn cướp đi, ngay cả thiết lập hình tượng của Phong Thanh cũng lấy đi quảng cáo như của mình. Còn có người không biết rằng Cố Chi Tan đã bị lật tẩy rồi sao? Trong tập mới nhất của chương trình kia, cô ta đã bị các thí sinh khác lấn lướt rồi. Bây giờ còn tiếp tục bóc phét cô ta là giới hạn cao nhất của giới quyền học nữa à? Những người hâm mộ tan dịp, đang yên đang lành, chẳng làm cái gì cả mà lại bị ụp nồi xấu xa từ trên trời rơi xuống, nên tất cả đều ngơ ngác và bối rối, sau đó cũng bị khơi dậy cơn thịnh nộ. Hai nhà thù cũ quán mới cùng chồng lên một lúc nên đã lao vào cắn xé nhau đến mức được bê lên hot search. Nhìn thấy sự ồn ào ầm ĩ trong diễn đàn thì Yến Thừa đã cau chặt hai hàng lông mày. Anh biết rõ người qua đường sẽ không nghiên cứu kỹ càng xem rốt cuộc đây là vấn đề và lỗi lầm từ phía nào. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy hai nhà này vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau đến mức lên cả hot search thì cả hai bên đều quá ấu trĩ. Việc này sẽ khiến người qua đường mất thiện cảm với Cố Chi Tan. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh đã chuyển sang tài khoản phụ và đăng một bài viết lên trên siêu thoại, cũng đăng luôn trong diễn đàn tập trung người hâm mộ tan dịp. Tan tích V: mong các tan dịp hãy lý trí một chút, không cần tiếp tục tranh cãi với bên đối thủ nữa. Chúng ta hãy liên tục trực tiếp với bên công ty quản lý của Tan Tan để bọn họ ra mặt xử lý vấn đề này. Sau khi bài viết kia được đăng tải không lâu thì bên dưới đã có rất nhiều bình luận. Tan Đại nói rất đúng, bên đối diện nổi điên thì dựa vào cái gì mà lôi kéo chúng ta cùng chìm chứ? Bây giờ sức nóng của Tan Tan đang cao như vậy thì không phải là đang miễn phí cung cấp độ thảo luận cho bên đối thủ hay sao? Chúng ta im lặng đi tìm công ty quản lý đi. Cũng có một số người hâm mộ mới tham gia vào diễn đàn, nên không biết tài khoản đăng bài, bọn họ cảm thấy không hài lòng. Đây là ai vậy? Người này nói không tranh cãi thì chúng ta sẽ không đấu tranh nữa sao? Cứ để yên cho Tan Tan bị quất ức như vậy à? Bên dưới đã có một số bình luận trả lời lại để phổ cập kiến thức cho những người hâm mộ mới kia. Vị này là một fan lớn, cấp bậc nguyên lão, đã là người hâm mộ của Cố Chi Tan từ lúc cô bắt đầu tham gia vào chương trình tuyển chọn kia, đã theo dõi cô từ rất lâu rồi. Lúc đó, Cố Chi Tan đã bị đóng tai tiếng đen tối trên mạng, khiến cho sụp đổ danh tiếng. Rất nhiều người hâm mộ trên siêu thoại đã chạy sạch, chỉ còn vài chục cá nhân còn ở lại. Mỗi ngày, chỗ quảng trường bàn luận trong siêu thoại không có lúc nào là không bị vô số lời mắng chửi và nhục mạ chiếm cứ. Là vị fan lớn, Tan này đã tiếp nhận chức vị quản lý nên mới không làm cho siêu thoại của Cố Chi Tan bị sụp đổ. Mỗi ngày, Tan đều tận tụy phản bác lại anti-fan, báo cáo tài khoản bậy bạ, xóa bài viết xấu, chia sẻ lại tất cả bài đăng của Cố Chi Tan trên mạng. Có vẻ như Tan là một người đã đi làm nên khá bận rộn, có tính cách điềm tĩnh và dịu dàng. Thông thường, Tan sẽ có thời gian online cố định mỗi ngày, liên tục xử lý các tin tức xấu trong nhiều giờ mà không hề ngại phiền. Hơn nữa, Tan đã luôn đi cùng Cố Chi Tan từ khi cô ngập đầu trong chửi rủa đến khi cô bước trên con đường qua sáng lạng. Lúc Cố Chi Tan còn chưa nổi tiếng thì tài khoản Tan này đã rất nổi danh rồi, thường xuyên được người hâm mộ các nhà khác chạy sang khuyên nhủ hãy đổi thần tượng đi, nhưng Tan hoàn toàn không bị đả động. Một người hâm mộ khác nói, Tan sẽ không hãm hại Tan Tan đâu. Bức ảnh thần thánh trong mưa nổi tiếng đến mức được bê lên hot search lúc trước cũng là do Tan ra tay Photoshop đấy, bộ lọc tuyệt đỉnh. Chương 517, công ty quản lý vô trách nhiệm 1. Sau khi fan lớn cấp bậc nguyên lão lên tiếng, thì bên diễn đàn người hâm mộ Tan Diệp đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ ồ nhau đổ xô vào tài khoản chính thức bên công ty mà Cố Chi Tan đã ký hợp đồng, hy vọng công ty có thể đứng ra tiến hành các biện pháp quan hệ xã hội để dẫn đường dư luận, tránh cho chuyện sự việc lần này sẽ tiếp tục phát triển thêm và ảnh hưởng xấu đến Cố Chi Tan. Tuy nhiên, nhóm người hâm mộ đã gửi một loạt tin nhắn, nhưng cả nửa ngày trời, bên tài khoản chính thức của công ty quản lý vẫn chậm chạp, không có một câu trả lời nào. Mãi đến khi cộng đồng người hâm mộ tức giận và bế thẳng từ khóa, giải trí thành ân không có hành động cụ thể. Lên trên hot search, thì tài khoản chính thức của công ty quản lý mới chậm chạp đăng tải một bài viết có nội dung mơ hồ, không rõ ràng. Giải trí thành ân tích V. Gần đây, trên mạng đã lan truyền không ít phát biểu sai sự thật về công ty cũng như các nghệ sĩ trực thuộc. Đối với chuyện này, công ty muốn làm sáng tỏ như sau. Thứ nhất, công ty không tham gia vào chuyện bàn bạc ký kết chương trình thực tế của nghệ sĩ trực thuộc. Những nguồn lực do nghệ sĩ tự chủ tham dự, tự ký kết hợp đồng thì bên lãnh đạo công ty sẽ không can thiệp vào bất cứ quy trình nào của công việc đó. Thứ hai, công ty chúng tôi đối với chuyện quảng bá hình ảnh của nghệ sĩ trực thuộc vẫn luôn tuân theo quy tắc tôn trọng và hợp lý. Chúng tôi chưa bao giờ quảng bá theo cách khác người. Bài viết này vừa đăng tải đã lập tức thu hút toàn bộ cộng đồng mạng ùa vào hóng chuyện bàn luận sôi nổi, cũng khiến cho những người hâm mộ đang đau khổ chờ đợi, mong công ty quản lý có thể gánh vác trách nhiệm, lên tiếng vì Cố Chi Tan đều choáng váng cả người. Chẳng mấy chốc, từ khóa mới đã được xông thẳng lên top đầu của hot search, nhưng mà nội dung của nó thì hoàn toàn không có lợi cho Cố Chi Tan. Ghê thật, đây là công ty quản lý đang tự châm chọc, ám chỉ nghệ sĩ trực thuộc à? Xem ra quan hệ của Cố Chi Tan và bên công ty quản lý không được tốt lắm thì phải. phiên dịch một chút ý tứ của bên công ty quản lý như sau. Chương trình thực tế kia là do Cố Chi Tan tự mình muốn tham gia. Quả thật bên công ty đã có kế hoạch quảng bá hình tượng cho cô ta, nhưng không hề quá trớn như vậy. Chính công ty cũng không hề ngờ được rằng cô ta lại có lòng tham không đáy. Muốn rắn nuốt voi, liên tục mua hot search để quảng bá bản thân là một đại sư quyền học, cho nên bây giờ mới bị lật thuyền trong mương. Chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến công ty quản lý hết. Buồn cười chết mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện công ty quản lý tự mình lật tẩy nghệ sĩ trực thuộc đấy. Theo ý của tôi thì trước đây cô ta đã có nhiều tiền án rồi, vừa mắc bệnh ngôi sao lại còn có tính cách kém cỏi, sao bỗng nhiên lại có thể đổi tính được chứ? Chắc chắn là giả vờ rồi. Xem ra Cố Chi Tan bình thường ở công ty cũng gây ra quá nhiều phiền phức, khiến người khác cực kỳ chán ghét. Do đó cho dù bây giờ độ nổi tiếng của cô ta rất tốt như này, đang tầng tầng tiến lên mà bên công ty cũng không chịu giúp cô ta che giấu gì cả. Cộng đồng người hâm mộ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phát hiện ra trên mạng đã nổi lên một làn sóng bôi nhỏ Cố Chi Tan, nói rằng cô giả tạo, bỏ tiền ra để thiết lập hình tượng giả dối. Vì muốn cọ sức nóng, cũng có người muốn dẫm cô một chân, nên có không ít tài khoản marketing và các anti-fan đã liên tục tung ra một số tin tức xấu, không thể xác minh được thật hay giả, nhưng càng ngày càng lan truyền khoa trương hơn. Bây giờ những người hâm mộ tan dịp vừa nhảy hố mới biết được không ít tai tiếng xấu ở 2 năm trước của Cố Chi Tan, thông qua việc bị các bên khác đào bới lại quá khứ. Lúc này bọn họ mới biết được Cố Chi Tan lúc trước có danh tiếng kém cỏi đến cỡ nào. Tuy nhiên, số lượng người hâm mộ chân chính phản bội rời bỏ cộng đồng cũng không có nhiều lắm. Rõ ràng Cố Chi Tan là một người phụ nữ vừa lạnh nhạt lại không chịu quảng bá hình ảnh. Hàng tháng, ngoại trừ đúng giờ tham gia ghi hình livestream cho chương trình Linh Sự, thì cô chẳng có thêm thông tin gì nữa. Tuy nhiên, không biết vì sao, tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng Cố Chi Tan sẽ không tồi tệ như những gì trên mạng đang nói. Cộng đồng người hâm mộ chỉ là rất sốt ruột. Trên các diễn đàn khác nhau đều đồng loạt gửi tin nhắn bàn luận về chuyện này, có chút rối loạn đầu trận tuyến. Chương 518, Công ty quản lý vô trách nhiệm 2. Bây giờ phải làm sao đây? Có ai có thể liên lạc với Tan Tan để cô ấy lên tiếng thanh minh không? Tôi không tin sự xuất sắc và tốt bụng của Tan Tan trong chương trình đều là do diễn xuất mà ra. Cô ấy cũng không phải là một diễn viên cấp bậc ảnh đế hay gì, nên làm sao có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy được? Không ít người hâm mộ luống cuống đã bắt đầu nhắn tin riêng cho Yến Thừa, hỏi anh phải làm thế nào bây giờ. Tuy rằng bọn họ cũng biết rằng, trong tình huống như thế này, thì một người hâm mộ, dù là fan lớn lâu năm, cũng rất khó có thể làm được điều gì. Yến Thừa vẫn luôn theo dõi chặt chẽ hot search bên Weibo. Khi nhìn thấy bài đăng của bên công ty quản lý, thì khuôn mặt vốn đang hiền hòa của anh đã lập tức lạnh lùng hẳn. Anh trầm mặc một lúc, rồi gọi điện cho thư ký riêng. Giúp tôi điều tra xem Cố Chi Tan và công ty quản lý của cô ấy là có mâu thuẫn gì hay không. Sau đó thử rà soát xem trong các đối tác hạng A của chúng ta có bên nào tham gia đầu tư vào giới giải trí không. Thư ký ở đầu bên kia nhận được cuộc gọi hiếm hoi vào lúc chiều muộn, nên còn tưởng rằng ông chủ của mình gặp phải chuyện gì lớn. Không ngờ được rằng sếp gọi cho mình chỉ để điều tra về một nghệ sĩ nữ trong giới giải trí. Vì nghi ngờ bản thân nghe nhầm nên thư ký còn hỏi lại một lần. Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Yến Thừa thì anh ấy có hơi mờ mịt, cúp điện thoại và bắt đầu tiến hành việc điều tra. Thư ký của Yến Thừa có hiệu suất làm việc rất cao, chẳng bao lâu sau đã thu thập được không ít thông tin từ nhiều con đường và gửi lại cho Yến Thừa. Sếp tạm thời vẫn chưa biết được công ty bên kia và cô Cố Chi Tan có xung đột gì không. Nhưng mà tôi đã điều tra được cô Cố Chi Tan và đã từng ký kết một bản hợp đồng đặt cược. Chỉ cần mục tiêu của hợp đồng đó không được hoàn thành thì sẽ có thể kéo dài vô thời hạn bản hợp đồng với cô Cố Chi Tan. Tuy nhiên, với sức hút và độ thảo luận bây giờ của cô Cố Chi Tan thì hiển nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn của hợp đồng, thậm chí còn vượt xa chỉ tiêu. Giọng nói của thư ký vững vàng báo cáo lại. Trong tình huống này, việc cô Cố có muốn gia hạn hợp đồng với bên hay không thì quyền chủ động đang ở trong tay của cô ấy. Dựa trên những tin tức mà tôi đã điều tra được thì bản hợp đồng giữa hai bên sẽ chính thức mất hiệu lực vào một tháng sau. Nhưng đến bây giờ, cô Cố cũng không ký kết hợp đồng gia hạn với bên. Trong giới giải trí còn có không ít công ty quản lý nổi tiếng đang liên hệ và hy vọng có thể ký được với cô ấy. Yến Thừa chỉ nghe về câu đầu tiên thì đã hiểu mọi chuyện rồi. Hiển nhiên là do trước đó Cố Chi Tan đã không được bên đối xử tốt nên cô không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với bên đó nữa. Tuy nhiên, sức hút và độ nổi tiếng hiện tại của cô đã khiến cho bên công ty quản lý nóng mắt ghi hận chuyện cô không muốn gia hạn hợp đồng. Cho nên, bên đó muốn hủy diệt địa vị và danh tiếng do cô cực khổ xây dựng trước khi cô rời khỏi công ty. Yến Thừa cười lạnh một tiếng rất nhỏ, vẫn tiếp tục lắng nghe thư ký báo cáo. Trong số các đối tác hiện tại của chúng ta thì thiếu gia thứ hai đang góp vốn đầu tư vào một công ty giải trí nổi tiếng, bây giờ đang là cổ đông. Vẻ mặt của Yến Thừa hơi hờ hững, nhìn đống tài liệu được thư ký gửi đến, trong đầu vẫn tiếp tục suy tư thêm. Cách tốt nhất bây giờ tất nhiên là lập tức đổi một công ty quản lý có điều kiện tốt, biết hoạch định đường lối rõ ràng cho Cố Chi Tan. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì cũng buông tha dễ dàng quá rồi. Huống hồ, Yến Thừa cũng cảm thấy Cố Chi Tan là một người vô cùng kiêu hãnh, chưa chắc đã thích người ngoài nhúng tay vào chuyện riêng của cô. Nếu cô biết anh tự chủ trương thì có thể nào sẽ không vui hay không? Yến Thừa rối rắm trong đống suy nghĩ bừa bộn nên đã thật sự bắt đầu phân vân các phương án như mở một công ty mới, tiến quân vào ngành giải trí và dùng thủ đoạn thương mại để đạp đổ giải trí Thành Ân, vân vân. Khi anh bắt đầu xem xét tính khả thi của những phương án kia trong đầu thì giọng nói của thư ký đột nhiên lộ rõ sự ngạc nhiên. Giọng nói sửng sốt của anh ấy truyền đến từ đầu dây bên kia. Sếp, nếu sếp muốn giúp cô Cố Chi Tan giải quyết nguy cơ truyền thông trước mắt thì có lẽ tôi cảm thấy chắc là không cần thiết đâu. Chương 519, ba hot search mới. Yến Thừa hơi nhướng mày. Khi anh nhìn thấy từ khóa mới được đẩy lên trên bảng hot search thì cũng đã hiểu ý của thư ký. Các thành phần phạm tội trong vụ án buôn bán người ở khu vực các tỉnh thành phía Nam đã thành công bị sa lưới. Sở Cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam đặc biệt cảm ơn thí sinh Cố Chi Tan của chương trình Linh Sự. Cố Chi Tan, Linh Tổ. Cả ba hot search mới đều có nội dung liên quan đến Cố Chi Tan. Trong hai từ khóa đầu tiên, Sở Cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam đã thông báo ngắn gọn quá trình và thành quả đáng khích lệ trong mấy ngày triển khai hành động bắt giữ các băng nhóm tội phạm vừa qua. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát, hơn 300 phụ nữ và trẻ em bị lừa bán đã thành công đoàn tụ với gia đình tìm được đường trở về nhà. Trong đó có hơn chục nạn nhân bị bán ra nước ngoài. Vẫn còn những người bị hại khác vẫn đang được cảnh sát điều tra theo trình tự chuyên nghiệp. Ở phần kết của thông báo, bên cảnh sát còn đặc biệt tác tài khoản của tổ sản xuất chương trình Linh Sự cùng các thí sinh tham gia và cảm ơn bọn họ đã cung cấp các bằng chứng từ video và ghi âm có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, ngay sau thông báo kia, Sở Cảnh sát các tỉnh thành phía Nam đã đặc biệt đăng tải một bài viết khác chỉ tác tên một mình Cố Chi Tan. Sở Cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam tích V. Cảm ơn công dân nhiệt tình, A Còng Cố Chi Tan đã cung cấp bằng chứng quan trọng để phá giải vụ án. Do đó, bên Sở Cảnh sát chúng tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn và khen ngợi đến công công dân Cố Chi Tan. Thông báo này vừa được đăng lên thì đã ngay lập tức được các tài khoản khác bên chính phủ đồng thời chia sẻ. Ngay bên dưới từ khóa mới này là từ khóa có nội dung châm chọc chuyện Cố Chi Tan bị lật tẩy bộ mặt thật, nên tình huống này có vẻ khá xấu hổ. Bên trong từ khóa kia còn có không ít bình luận có số lượt thích cao, nói rằng người phát hiện ra chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án phạm tội lớn này tuyệt đối sẽ không thể là Cố Chi Tan. Khi các bình luận này được đặt cùng một chỗ với thông báo của bên tổ chức chính phủ thì đã tạo ra hiệu ứng vô cùng kịch tính, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc như vậy. Các thí sinh tham gia chương trình trước giờ vẫn luôn im lặng, không phát biểu ý kiến cũng như giải đáp thắc mắc thì bây giờ, ngay sau khi bên chính phủ đăng bài đã lập tức ấn thích. Dường như bọn họ đang biểu đạt thái độ của mình. Daisy vốn dĩ đã rất thích Cố Chi Tan nên không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp lên tiếng. Phù thủy Daisy ở Na Uy tích về. Tan Tan là một vị quyền sư cực kỳ mạnh mẽ và đáng tôn trọng. Có thể nói rằng khi tôi đến đất nước này thì cô ấy là người phương Đông bí ẩn và mạnh nhất mà tôi từng gặp được. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cô ấy. Cô ấy thật sự có sức hút cá nhân tuyệt vời. Ai cũng không tưởng tượng được rằng mọi người cách đây không lâu còn bị toàn bộ cộng đồng mạng châm chọc, bị lật thuyền trong mương như Cố Chi Tan, lại một lần nữa nhẹ nhàng xoay chuyển tình hình như thế này. Hơn nữa, công trạng của cô hoàn toàn không có chỗ nào để người khác chỉ trích cả. Những người hâm mộ Tan Diệp vốn dĩ còn đang nén giận, cực kỳ uất ức thì bây giờ đều vô cùng hãnh diện. Tất cả đều mặt mày hớn hở như được nghỉ Tết, lập tức quanh tạc trên mạng để trút bỏ sự bất mãn và nghẹn khuất của bọn họ. À, Tan Tan thật sự là thần tiên đúng không? Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức chiến đấu của thần tượng mình trâu bò như vậy đấy. Cô ấy đã dùng thực lực chân thật để đánh bại tất cả đám ruồi bọ bôi nhỏ kia. Cảm giác bây giờ thật là sảng khoái mà. Tôi còn trào nước mắt ra rồi đấy. Bên chính phủ tự phát biểu công nhận, các thí sinh cũng đứng ra khẳng định thì chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh Cố Chi Tan là một người có nhân cách tốt đẹp, có năng lực tài giỏi cỡ nào hay sao? Chẳng lẽ sẽ vẫn còn người mở to mắt nhưng giả mù à? Mấy người chẳng lẽ sẽ nói sở cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam cùng hàng nghìn người bị lừa bán đều chỉ đang giả vờ diễn kịch đấy chứ? Chẳng nhẽ tất cả chuyện này đều chỉ vì muốn dọn đường cho Cố Chi Tan đấy à? Cảm động quá đi, mối quan hệ giữa các thí sinh đều rất tốt đẹp đấy. Tất cả mọi người đều ủng hộ Tan Tan thì chẳng lẽ người hâm mộ lại không chiến đấu vì cô ấy sao? Trịnh Hiểu Na cũng đã lên tiếng rồi, cô ấy đã gửi lời cảm ơn đến Tan Tan, tổ sản xuất chương trình linh sự, có thể nào làm mấy chuyện cho giống một con người được không vậy? Hãy nhanh chóng biên tập rồi tranh thủ đăng tải tập mới đi nào. Bạn vĩnh viễn có thể tin tưởng vào Cố Chi Tan. Mẹ kiếp, chỉ có một mình tôi để ý đến bên linh tổ là tổ chức gì hay sao? Bên phía chính phủ có ý gì vậy? Đang công khai thừa nhận sự tồn tại của quyền học à? Chương 520, Linh Tổ xuất hiện trước công chúng. Ở một từ khóa mới xuất hiện trên hot search khác, một tài khoản có tích V chứng nhận là tổ chức trực thuộc chính phủ tên là Linh Tổ Thành phố Dung đã đăng tải một bài viết. Linh Tổ Thành phố Dung tích V. Hoan nghênh A Còng Cố Chi Tan đã gia nhập cùng chúng tôi với thân phận là chỉ đạo viên đặc biệt. Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn. Với sự bình luận đã có không ít tài khoản có chữ Linh Tổ bên trong lên tiếng trả lời lại. Linh Tổ khu vực tỉnh thành phía Nam, thật hâm mộ, chúng tôi cũng muốn có sếp lớn trấn giữ. Linh Tổ thành phố Dân. Chỉ đạo viên Cố có cân nhắc chuyện đến thành phố Dân để giảng dạy một lớp hay không? Không ít người qua đường cũng ngơ ngác, hoàn toàn chưa bao giờ nghe qua Linh Tổ là tổ chức gì. Nhưng sau khi mọi người truy cập vào trang chủ của tài khoản chính thức bên Linh Tổ, và nhìn thấy một loạt tài khoản được chứng thực trực thuộc bên cảnh sát thì tất cả đều chết lặng. Ngay sau đó, toàn bộ cộng đồng mạng đã nổ tung. Tất cả cư dân mạng, người hâm mộ, thậm chí là những người không tin quyền học, cũng không xem chương trình Linh Sự đều lên tiếng dò hỏi, rốt cuộc bài đăng kia có ý nghĩa gì vậy? Linh Tổ cuối cùng là tổ chức gì thế? Mọi người nghĩ thử xem, nếu Linh Tổ này là tổ chức điều tra được chứng thực thân phận bởi chính phủ, thì chẳng phải địa vị của Cố Chi Tan đã rất cao rồi sao? Có phải cô ấy còn thuộc biên chế nữa không vậy? Tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi, trong thế giới chủ nghĩa duy vật của tôi sẽ xuất hiện chuyện quyền ảo như thế này. Chi bằng nhà nước hãy trực tiếp nói luôn cho chúng tôi biết đi, có phải linh khí đã sắp hồi sinh rồi không? Hay là chúng ta đã khám phá ra nền văn minh cao cấp hơn? Quả nhiên thế giới này vẫn còn có pháp thuật mà, chỉ có tôi là người bình thường thôi. Bình tĩnh đi nào các anh em, điểm cuối của con đường khoa học chính là thần học mà. Hơn nữa, trong lịch sử của đất nước chúng ta cũng có khá nhiều ghi chép chính thống về chuyện này. Rất nhiều triều đại nước ta đều có chức vị quốc sư, nên sự tồn tại của quyền học vốn dĩ đã có từ lâu rồi. Tâm trạng của tôi vừa phức tạp lại vừa kích động, cảm giác như bản thân đang chứng kiến sự thay đổi của một thời đại vậy. Cho đến tận lúc cuối cùng, phía chính phủ vẫn không hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào về chuyện này. Dường như mục đích chỉ đơn giản là công bố sự tồn tại của Linh Tổ ra trước mắt công chúng. Tuy nhiên, bất kể có như thế nào thì lần này, chuyện Cố Chi Tan đại sát tứ phương, tát thẳng vào mặt đám anti-fan là một sự thật không thể chối cãi. Rất nhiều người qua đường hóng chuyện đã bởi vì thân phận thần bí vừa được công bố của cô nên đã tự hiểu trong lòng, còn thay cộng đồng tan dịp đuổi đánh đám anti-fan và người qua đường gây chuyện. Vẫn còn một số anti-fan mạnh miệng không muốn thừa nhận bản thân đã bị giả mặt, đang ngoan cố nói rằng nếu Cố Chi Tan không phải là người trong những tai tiếng ở quá khứ, không mua số liệu quảng bá hình tượng thì vì sao công ty quản lý của cô lại đăng bài nói khái như vậy? Luận điểm này cũng nhanh chóng bị nhấn chìm như một con thuyền lá đơn sơ trên đại dương nổi sóng. Đầu tiên, Lâm Hồ đã đại diện cho nhóm nghệ sĩ trực thuộc giải trí Thành Ân lên tiếng, mượn sức nóng lúc này của Cố Chi Tan để lật tẩy toàn bộ chiêu trò và âm mưu xấu xa của công ty quản lý, chiến đấu vì tiền đồ của bản thân. Là một nghệ sĩ trực thuộc sự quản lý của tiền chứng, Lâm Hồ thật ra cũng biết khá nhiều tin tức đen tối trong nội bộ công ty. Lúc trước, khi cô ta tố cáo tiền chứng thì vẫn còn để tâm đến hợp đồng còn thời hạn của mình với công ty. Do đó, cô ta chỉ lấy ra những chứng cứ của các vụ việc xấu xa liên quan đến một mình tiền chứng mà thôi. Tuy nhiên, sau khi xem xét về đãi ngộ của cô ta ở công ty trong khoảng thời gian vừa qua, thì Lâm Hồ đã dứt khoát vạch trần hết tất cả mọi chuyện còn lại. Trong ghi âm, tiền chứng đã chủ động thừa nhận rằng là ông ta đã thay mặt Cố Chi Tan tiếp nhận lời mời từ chương trình Linh Sự. Mục đích của ông ta là làm cho Cố Chi Tan bị bẻ mặt, hoàn toàn trở thành một trò cười trong giới giải trí. Chuyện này cũng được bên công ty biết, hơn nữa bên đó cũng cam chịu hành động của ông ta. Chương 521. Cộng đồng mạng đau lòng. Sau này, khi Cố Chi Tan bùng phát độ nổi tiếng, thì trong cơn giận dữ, ông ta đã trút giận lên Lâm Hồ rồi bị cô ta ghi âm lại. Rốt cuộc, cô ta đã học được mấy năng lực quyền học bắt quỷ kia từ chỗ nào vậy? Trong công ty cũng toàn một lũ ăn hại, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không thể điều tra ra được. Chi bằng trình độ như này còn muốn kiểm soát cô ta sao? Các cô nữa cũng là một thứ ngu xuẩn không biết phấn đấu. Tôi bóc lột một đống tài nguyên từ chỗ cô ta sang cho cô, mà kết quả thì sao? Cô vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, không vô danh nhưng cũng chẳng nổi. Tiếp theo là một loạt từ ngữ lăng mạ và chửi rủa rất khó nghe. Cùng lúc đó, có một người thần bí đã tiết lộ thẳng các điều khoản ngang ngược trong bản hợp đồng giữa Cố Chi Tan và Giải Trí Thành Ân. Có cả bản ghi chép lại hành trình mấy năm trước của Cố Chi Tan. Người này còn đăng tải cả một số chỉ tiêu và nhiệm vụ do bên công ty quản lý ép buộc Cố Chi Tan phải hoàn thành. Ví dụ như quên chuyển tài khoản phụ rồi chia sẻ lại những tai tiếng của mấy nghệ sĩ khác trong giới giải trí. Đủ loại nhiệm vụ dài như sớ là bằng chứng tố cáo không thể chối cãi đã khiến cho cộng đồng mạng sốc nặng. Lúc này tất cả mọi người mới biết được hóa ra sự ngu xuẩn, ngốc nghếch, mắc bệnh ngôi sao trong các tai tiếng ở quá khứ của Cố Chi Tan lại là sự bất lực không thể tự quyết định được cuộc đời của cô. Ngay lập tức, toàn bộ cư dân mạng đã đào bới lại toàn bộ sự việc dựa theo những dấu vết trong quá khứ. Những người hâm mộ Tan Diệp khi nhìn thấy từng bằng chứng được đào ra trong các vụ việc kia thì đều cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hóa ra, Cố Chi Tan quả thật đã được công ty thiết lập hình tượng nhưng không phải là hình tượng đại sư quyền học giỏi giang mà là hình ảnh nghệ sĩ ngu xuẩn và ác độc. Bây giờ đến lúc hết hạn hợp đồng, Cố Chi Tan không muốn bị kiểm soát nữa nên công ty này lại muốn hủy hoại cô ấy sao? Rốt cuộc còn có nhân quyền hay không vậy? Công ty kia có phải là một thế lực tà ác không thế? Trời ạ! Nhìn hành trình mỗi ngày của cô ấy trong quá khứ kìa. Cô ấy đã ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi ngày trong vài tuần liên tiếp đấy. Tôi đã lục soát lại một vụ việc khá ầm ĩ về chuyện cô ấy đến muộn sự kiện. Hóa ra thời điểm đó là vào ngay đoạn thời gian kia. Cho nên lúc ấy chắc hẳn không phải cô ấy mắc bệnh ngôi sao, cố tình trì hoãn để tỏ vẻ bản thân quan trọng, mà là bởi vì quá mệt, không tỉnh nổi nên mới đến muộn. Cô ấy là một con người có máu thịt, không phải là công cụ để Giải Trí Thành Ân tùy tiện chà đạp như vậy. Hợp đồng này còn hút máu còn hơn đĩa nữa. Cố Chi Tan bán mạng làm việc cả năm, không hề nghỉ phép ngày nào, mà lương một năm của cô ấy nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm nghìn ít ỏi, quá thảm thương rồi. Tôi không biết nên nói gì nữa, bởi vì quá ức, thay cho Tan Tan rồi. Cô ấy bị bôi nhọ trong nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng oán hận một câu nào. Có ai nghĩ đến chuyện năm nay cô ấy mới chỉ 22 tuổi hay không? Nếu không phải vào năm vừa tốt nghiệp trung học, cô ấy đã bị Giải Trí Thành Ân lừa gạt ký bán hợp đồng kia. Nếu không phải không có tiền thì đáng nhẽ ra cô ấy sẽ có được một cuộc sống đại học vui vẻ, giống như rất nhiều người đã và đang mở miệng nhục nhã cô ấy. Các Tan Diệp à, lúc trước khi Tan Tan phải chịu uất ức thì chúng ta đã không ở bên cạnh cô ấy, mà bây giờ còn đứng nhìn cô ấy bị công ty chó má kia hắt nước bẩn và tiếp tục ức hiếp hay sao? Phải băm dầm công ty chó má kia mới hả giận được. Trong một căn biệt thự, Yến Thừa đang im lặng nhìn từng dòng bình luận đau lòng thay cho Cố Chi Tan. Lên tiếng đòi công bằng cho cô thì sự căng thẳng trong lòng anh đã dần dần vơi bớt. Anh nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là vậy. Từ xưa đến nay, Cố Chi Tan chưa bao giờ là một người yếu đuối, cần người khác bảo vệ. Cô là một dần sáng luôn nở rộ, không thể nào che giấu được hào quang của mình, cũng có thể xua tan hết thảy khói mù xung quanh. Bây giờ, chỉ cần trên mạng xuất hiện một âm thanh trái chiều thì sẽ lập tức bị tấn công hội đồng ngay. Trang chủ chính thức của bên Giải Trí Thành Ân cũng bị những Tan Diệp phẫn nộ và người qua đường mắng chửi như chuột chạy qua đường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì giá cổ phiếu của công ty này cũng sẽ bị giảm mạnh. Cộng thêm có rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc đã nhân cơ hội đề nghị hủy hợp đồng. Do đó, chuyện công ty kia sụp đổ sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không cần anh phải ra tay. Tuy nhiên, trong lòng Yến Thừa vẫn có chút đau lòng. Chương 522 Bóng dáng người quen cũ. Ban đầu, khi anh trở thành người hâm mộ của Cố Chi Tan là vào thời điểm cô bắt đầu tham gia chương trình tuyển chọn kia. Nói ra thì có vẻ hơi vô lý, Nhưng từ ánh nhìn đầu tiên, khi Yến Thừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia trên màn hình, nhìn thấy cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thì trái tim của anh đã đập rất nhanh, sau đó bất giác đã tìm hiểu kỹ hơn về cô. Vào khoảng thời gian đó, khi anh nằm ngủ thì thường xuyên có thể loáng thoáng mơ thấy bóng dáng của cô. Điều này làm cho bản thân Yến Thừa còn cảm thấy quá mức vô lý. Cuối cùng, vào một ngày nọ, anh đã không thể nhịn nổi nữa, đi đến tận chương trình tuyển chọn để nhìn thấy cô một lần. Tuy nhiên, khi gặp trực tiếp được cô gái mình luôn nhớ thương, thì anh lại có chút thất vọng. Yến Thừa phát hiện ra, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, thì trái tim của anh vẫn nhảy dựng một chút. Tuy nhiên, cảm giác run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn lại dần dần biến mất. Dường như điều khiến anh xúc động không phải là bản thân cô gái thần tượng này. Lúc sau, cuộc sống của Yến Thừa đã quay về quỹ đạo như ban đầu. Tuy nhiên, anh vẫn theo dõi cô gái thần tượng kia, còn bình chọn cho cô, giúp cô quản lý siêu thoại, vân vân. Đến tận lúc về sau, khi trên mạng tràn ngập tai tiếng của cô, thì Yến Thừa cũng đã đọc được rất nhiều bài viết về chuyện này. Tuy rằng cảm giác run rẩy từ tận sâu thẳm linh hồn đã sớm biến mất, nhưng Yến Thừa vẫn không thể chán ghét cô gái thần tượng kia được. Mãi đến một ngày nọ, khi cô gái đó bắt đầu tham gia một chương trình về quyền học. Khi cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào màn ảnh lần đầu tiên, thì cảm giác rung động từ tận sâu trong linh hồn lại một lần nữa khiến Yến Thừa choáng váng. Anh bắt đầu quan tâm kỹ lưỡng đến Cố Chi Tan hơn. Anh cũng bắt đầu theo dõi mỗi một tập phát sóng của chương trình, luôn chầu chực trong phòng livestream của cô từ đầu đến cuối. Sau khi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô và do dự một lúc lâu, thì Yến Thừa mới hạ quyết tâm lấy hết dũng khí của mình ấn vào khung thoại và gõ một tin nhắn. Cô Cố, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều. Sau khi suy nghĩ một lúc thì anh đã xóa dòng chữ kia đi và chỉnh sửa lại nội dung trong một thời gian khá lâu. Lúc Cố Chi Tan tắm rửa xong, đang lau tóc và cầm điện thoại di động lên thì cũng vừa lúc tin nhắn mới được gửi đến. Mong cô đừng để ý đến những bình luận ở trên mạng. Cô hơi nhướng mày, sau đó nói với hệ thống. Tâm tư của vị chủ tịch lạnh lùng như núi băng này có vẻ cũng khá tinh tế đấy chứ. Hệ thống. Cảm giác kỳ lạ, nhàn nhạt lại bắt đầu nảy sinh trong lòng của hệ thống ăn hại nhỏ bé. Nó co mình vào một góc rồi bắt đầu trầm tư. Sau khi gửi tin nhắn đi thì trái tim của Yến Thừa đã đập nhanh hơn bởi vì quá căng thẳng. Sau đó anh lại có chút hối hận vì cảm thấy bản thân tùy tiện gửi tin nhắn như vậy thì có khiến cho đối phương cảm thấy hành động của anh quá kỳ quái hay không. Còn chưa đợi anh rút lại tin nhắn đã gửi thì trong khung thoại đã nhảy ra tin nhắn trả lời của Cố Chi Tan. Cảm ơn anh Yến đã quan tâm. Ngày mai tôi còn có chút việc phải xử lý nên tuần này chắc hẳn sẽ không có cơ hội giúp anh khống chế được sát khí. Anh đừng tháo lá bùa mà tôi đã đưa cho anh hôm trước. Ngộ nhỡ thật sự có quyền sư nảy sinh ý đồ đến cướp ngọc chỉ Cốt thì lá bùa kia sẽ bảo vệ anh một mạng. Theo bản năng, Yến Thừa đã vươn tay lên vuốt ngọc chỉ Cốt trong suốt, tỏa ra ánh sáng trắng mờ đang đeo trên ngực. Đôi mắt của anh hiện rõ một nụ cười. Nhưng ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo của cô đã khiến cho nụ cười của anh cứng đờ. Trên giao diện nhắn tin đã nhảy ra một loạt hình ảnh rực rỡ, đủ loại màu sắc, có cả phù chú lẫn tượng thần. Có một số còn là hình ảnh giống như một thần thú, có màu xanh hoặc màu đỏ, nhìn màu sắc có vẻ khá đặc trưng của thần học. Cố Chi Tan. À, đúng rồi. Anh quả thật rất dễ dàng bị lây dính âm tà sát khí, cho nên việc sử dụng hình ảnh chân dung các vị thần để trấn giữ quả thật cũng có thể phát huy một chút tác dụng trừ tà. Những hình ảnh tôi gửi cho anh đều là những hình ảnh chính thống có hiệu quả đấy. Anh có thể lựa chọn căn cứ theo sở thích của bản thân. Trong số các hình ảnh cô gửi cho anh thì có hai vị thần giữ cửa thần đồ Út Lũy, ảnh của thần Trung Quỳ, còn cả thần sấm Nguyên Lôi Thanh Phố Quá Thiên Tôn trên thiên cung, vân vân. Chương 523, có một linh hồn đã từng tồn tại. Nhìn thấy tin nhắn trên màn hình và hình ảnh của mấy vị thần kia, đôi tai của Yến Thừa lại bắt đầu đỏ ửng. Anh nghĩ đến cảnh tượng lúc ban ngày và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh lặng lẽ lưu lại toàn bộ hình ảnh mà Cố Chi Tang đã gửi cho mình. Cố Chi Tang đang lau tóc ở đầu bên kia cũng nhận lại một tin nhắn trả lời từ anh. Cảm ơn cô Cố. Không biết vì sao khi cô nhìn thấy mấy chữ này thì lại có cảm giác anh đang khá uất ức. Cô chỉ cười khẽ rồi không tiếp tục để ý đến Yến Thừa nữa mà chuyển sang trả lời trợ lý Tiểu Chu. Bởi vì cô ấy đang gửi cho cô một loạt hình ảnh bình luận trên Weibo. Một số bình luận tỏ vẻ đang đau lòng thay cô, còn có một số tin nhắn riêng tư được gửi đến để xin lỗi cũng như cổ vũ cô. Ý cười trong mắt của Cố Chi Tang đã dần dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng cũng không có nhiều gợn sóng lắm. Bởi vì người yên lặng chịu đựng bị toàn bộ cộng đồng mạng chế giễu và mắng chửi trong 2 năm vừa qua thực tế không phải là cô. Cô rất khó đồng cảm được với người khác nên cũng không thể thay Cố Chi Tang ở quá khứ chấp nhận lời xin lỗi của mấy người kia. Cũng khó có thể cắt đi quá khứ đau thương đầy vết sẹo đó. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô đã biên tập một bài viết để đăng lên Weibo. Cố Chi Tang tức về. Thật ra cũng không có gì cần phải xin lỗi cả. Những chuyện trong quá khứ thật sự đã tồn tại và sự đau lòng cùng nỗi tiếc của mọi người bây giờ cũng là tình cảm chân thật. Tuy rằng Cố Chi Tang kia đã chết rồi nhưng nếu cô ấy thấy được cảnh tượng ngày hôm nay thì chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, vô số cư dân mạng và người hâm mộ đã để lại bình luận bên dưới. Có không ít người cho rằng bởi vì bị những lời chửi rủa trong quá khứ làm tổn thương nặng nề nên tính cách của cô đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, bọn họ đã không biết rằng mỗi một từ Cố Chi Tang viết ra đều là lời nói chân thật. Quả thật đã có một linh hồn từng tồn tại, chịu đựng sự đau khổ ở nơi này và đã biến mất rồi. Chỉ là ngoại trừ cô thì không một ai biết được chuyện này cả. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Chi Tang đã đặt vé máy bay để lên đường đi đến Tĩnh Tương. Sau khi máy bay vừa hạ cánh thì cô đeo kính râm, đội mũ, thản nhiên đi bộ ở sân bay. Có rất nhiều người cảm thấy khí chất của cô rất xuất chúng và cũng có một số người qua đường thấy cô quen mắt nên đã liên tục nhìn trộm. Một số người còn rụt rịch muốn lại gần để thử hỏi xem cô có phải là nghệ sĩ trong giới giải trí hay không, và cũng có một số người đơn thuần thấy cô là một người đẹp nên muốn lân la xin phương thức liên lạc. Tuy nhiên, bởi vì khí thế của cô rất mạnh mẽ nên không ai dám đến gần bắt chuyện hết. Trong tầm nhìn của cô xuất hiện một người mặc trang phục miêu cương truyền thống, đeo một số trang sức hiện đại, đeo vòng bạc ở cổ và đội một chiếc mũ tộc miêu trên đầu. Khi nhìn thấy cô ấy thì bước chân của Cố Chi Tang mới hơi dừng lại. Cô gái tộc miêu cương kia có thân hình cao gầy, dung mạo xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cô thì đôi mắt của cô ấy lập tức sáng rực lên, vội vàng vẫy tay với cô. Nơi này! Người kia đúng là Ngật Liêu Thiền. Miêu nữ đã từng có duyên gặp gỡ với cô ở Tĩnh Tương. Cố Chi Tang, để cho cô chờ lâu rồi. Ngật Liêu Thiền khá hào hứng. Đâu có, tôi cùng vừa mới đến thôi. Đi nào, tôi sẽ dẫn cô về trại tham dự bữa tiệc tiếp đón người bạn đến từ phương xa. Tháp Đác biết cô đến nên đang kích động lắm đấy. Nói xong cô ấy đã lập tức dẫn Cố Chi Tang đến nơi đổ xe. Đừng thấy phong cách ăn mặc của cô ấy truyền thống như kia mà nhầm tưởng xe của cô ấy là loại xe thể thao mui trần màu đỏ tươi, có phong cách cực kỳ phô trương. Vừa khởi động xe thì điện thoại di động của Ngật Liêu Thiền đã vang lên. Cô ấy bắt máy, nói 2 câu bằng ngôn ngữ dân tộc Miêu rồi giọng nói đột nhiên cao vút hơn. Sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt của cô ấy có hơi áy náy nhìn về phía cô. Thật sự xin lỗi, Tang Tang à, chúng ta không thể về trại nghỉ ngơi trước được rồi. Vừa nãy tôi đã nhận được một cuộc điện thoại, đồng nghiệp của tôi nói rằng dân làng ở vùng bên cạnh hồ thần nữ đang định lén lút tổ chức nghi lễ tế hồ. Có lẽ chúng ta phải đi đến nơi đó trước để xem xét tình hình. Chương 524: Thi thể bị chìm trong hồ thần nữ 1. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ và khá nghiêm trọng của Ngật Liêu Thuyền thì Cố Chi Tang cũng khẽ nhướng mày rồi nói: "Vậy thì chúng ta đi đến chỗ kia trước xem sao, dù sao tôi đến Tĩnh Tương cũng là vì chuyện này mà." Ngật Liêu Thuyền: "Được." Sau khi cô gia nhập Linh Tổ trở thành chỉ đạo viên đặc biệt thì Cố Chi Tang đã có quyền lợi được truy cập vào một số tài liệu cơ mật. Thông qua việc xem lại một số giấy tờ ghi chép ở quá khứ và mấy năm gần đây, Cố Chi Tang mới phát hiện, hóa ra phía chính phủ đã bắt tay vào việc thu thập và xử lý các sự kiện thần quái liên quan đến quyền học ở khắp nơi trên cả nước từ rất sớm. Hầu hết các sự kiện và tin tức liên quan sẽ không được công bố công khai, có tính bảo mật cực kỳ cao. Những vụ án này sẽ được tổng bộ tải lên một phần mềm ứng dụng đặc biệt do bên chính phủ nghiên cứu và thiết lập riêng cho Linh Tổ. Người có quyền truy cập vào dữ liệu trong phần mềm ứng dụng này chỉ có những người đã thông qua vòng kiểm tra và đánh giá của Linh Tổ đã được trở thành thành viên chính thức. Trong phần mềm ứng dụng đó, những người được cấp quyền truy cập sẽ có thể tra cứu được toàn bộ tài liệu của các vụ án quyền học đã giải quyết trong quá khứ. Hơn nữa, các nhân viên trong Linh Tổ còn có thể trao đổi, xin giúp đỡ từ các thành viên ở phân bộ khác nhau, hoặc cũng có thể tiến hành hướng dẫn, chỉ đạo về phương diện nghiên cứu, thăm dò quyền học, vân vân. Bên cạnh đó, tác dụng quan trọng nhất của phần mềm ứng dụng này chính là treo giải thưởng. Thông thường, khi bên cảnh sát các khu vực trên cả nước nhận được báo án từ người dân, trong đó, nếu có một số vụ án có tính chất quá mức ác liệt, nghi ngờ người bị hại đột nhiên biến mất kỳ lạ, hoặc là một số sự kiện có chút màu sắc khá kỳ dị, thì trong đội ngũ cảnh sát ra quân sẽ có một thành viên Linh Tổ đi theo. Người này sẽ phụ trách quan sát và xem xét vụ án kia có tồn tại yếu tố quyền học hay không. Nếu như gặp được một ít vụ án giải quyết quá khó khăn, thì Linh Tổ ở khu vực địa phương sẽ tải thông tin vụ án kia lên phần mềm ứng dụng đặc biệt và treo giải thưởng, mời các nhân sĩ quyền học khắp bốn phương đến xử lý giải quyết. Sau khi hoàn thành thì quyền sư nhận vụ án treo giải thưởng đó sẽ nhận một khoản thù lao kết xù và một số loại bùa chú pháp khí có ích cho việc tăng tiến đạo hạnh. Sở dĩ Cố Chi Tang đến Tĩnh Tương hôm nay là bởi vì cô đã thấy một nhiệm vụ treo giải thưởng được đánh giá cấp độ nguy hiểm trên phần mềm ứng dụng đặc biệt của Linh Tổ. Trong khoảng thời gian này, xuất diễn của cô trong đoàn làm phim Phù Hải Truyện đã đóng máy rồi. Hơn nữa, cô còn đang vướng vào một số xung đột với bên công ty quản lý giải trí Thành Ân. Do đó, bên kia đã âm thầm dùng một ít thủ đoạn nhỏ từ chối tất cả lời mời làm việc của cô, nên bây giờ cô đang có khá nhiều thời gian rảnh. Bản thân cô cũng rất vui vẻ và thoải mái với chuyện được nghỉ ngơi. Xuất phát từ việc khá tò mò về vụ án kia, nên cô đã nhận luôn nhiệm vụ treo giải thưởng này. Vụ án này có tên là Thi thể bị chìm trong hồ thần nữ. Trước khi Cố Chi Tang nhận vụ này thì đã có hai người khác tiếp nhận quỷ thác rồi, cũng đã đi đến Tĩnh Tương để giải quyết vụ việc. Chỉ đáng tiếc là cả hai người đều thất bại. Sau khi ấn vào thông tin của vụ án thì Cố Chi Tang đã bắt đầu xem từ phần giới thiệu chung. 4 ngày trước, một nhóm trẻ em không nghe lời khuyên can của người lớn, làm lơ tấm biển cảnh báo nguy hiểm trên bờ hồ, tụ tập lại vào cuối tuần và đến một hồ lớn gần đó để bơi lội. Tên của hồ nước kia là Hồ Thần Nữ, là một hồ nước ngọt lớn nhất và nổi tiếng nhất ở địa phương. Hồ sâu hơn hàng chục mét, dân chúng ở các vùng xung quanh thường hay nuôi cá, tôm trong hồ. Dùng nước nông gần bờ hồ thật ra cũng không sâu lắm, nhưng khu vực đó lại từng xảy ra khá nhiều vụ tai nạn không may. Cho nên, bên chính phủ ở địa phương và người dân xung quanh đều cảnh báo không cho trẻ em đến hồ này để nghịch nước. Nhưng vào ngày hôm đó, khi đám trẻ em đang tụ tập và vui đùa ầm ĩ trong hồ thì đã có một đứa gặp nạn. Một cậu bé đã thi đấu lặn nín thở với bạn bè và mãi không thấy ngôi lên khỏi mặt nước. Lúc đầu, những đứa trẻ khác vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đã có lục tục vài đứa trẻ không thể nhịn thở được nữa nên đã ngôi lên và cười đùa ầm ĩ, còn cổ vũ cố lên cho những người còn đang lặn bên dưới. Mãi đến khi một đứa trong hai đứa trẻ cuối cùng không thể nín thở thêm được nữa, mặt đỏ gay trồi lên khỏi mặt nước, thì những đứa trẻ còn lại đều cực kỳ bội phục cậu bé chiến thắng cuối cùng. Trong đám trẻ, có một đứa bé reo lên. Được rồi, tất cả mọi người đã không thể chịu đựng được, nên cậu đã thắng rồi, lên đi nào, mọi người đều biết cậu trâu bò rồi. Chúng tớ nói được thì sẽ làm được. Cậu sẽ trở thành đại ca một ngày của chúng tớ. Không thể tin nổi mà, cậu lặn giỏi như vậy từ bao giờ thế? Thằng nhóc này, có phải cậu đã lén lút luyện tập nín thở ở bể nước nhà mình hay không vậy? Chương 525: Thi thể bị chìm trong hồ thần nữ 2. Một số bạn nhỏ khác cũng cao giọng ồn ào vài tiếng báo rằng cậu bé kia đừng tiếp tục nín thở nữa, nhưng không hề nhận được bất cứ phản ứng nào. Lúc này bọn trẻ mới dần dần nhận ra mọi chuyện có vẻ không ổn. Có đứa trẻ bắt đầu lúng cúng. Sao vậy? Cậu ấy sẽ không... đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Phỉ phui cái mồm, đừng có nói bậy bạ. Mực nước ở khu vực này còn chưa đến ngực chúng ta mà, sao có thể gặp chuyện gì không may được chứ? Này, đừng làm chúng tớ sợ nữa, nhanh trồi lên đi. Nhưng mà tiếng gọi của bọn trẻ vẫn không hề được trả lời lại. Bọn trẻ mò mẫm trong nước cả khu vực xung quanh đấy vài phút, sau đó lại lặn xuống đáy nước nhìn thử, cố kềm nén sự khó chịu, tập trung mở to mắt quan sát dưới nước, cố gắng tìm kiếm xem có người nào bên dưới hay không. Nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy tung tích của cậu bé kia. Tính từ thời gian cậu bé bắt đầu lặn xuống nước thì cũng đã hơn 10 phút trôi qua rồi. Tất cả những đứa trẻ còn lại đều vô cùng hoảng sợ, vội vàng bơi vào bờ. Chúng do dự mãi giữa lén lút chạy về, coi như không biết gì, vì sợ hãi bị cha mẹ trách phạt hay nhanh chóng báo cảnh sát đến cứu người. Cuối cùng bọn trẻ đã chọn phương án sau. Vào cùng ngày hôm đó, cảnh sát địa phương đã tập trung lực lượng trục vớt nhưng không hề có chút kết quả nào. Không có xác chết nổi lên trên mặt hồ, cũng không tìm được xác người chìm dưới đáy hồ. Nếu không phải tất cả những đứa trẻ kia đều nói có sách, mách có chứng rằng cậu bé đó thật sự đã xuống hồ bơi cùng bọn chúng rồi đột ngột biến mất trong nước, thì bên cảnh sát có khi sẽ nghi ngờ đây là một trò đùa ác ý. Gia đình của cậu bé kia không thể chấp nhận được thực tế tàn nhẫn này. Bọn họ cho rằng những đứa trẻ khác đã giết hại con trai nhà mình, nhưng bọn trẻ kia cũng thật sự vô tội. Bọn trẻ đều nói rằng người ban đầu đề xuất ý tưởng lén lút chạy đến hồ thần nữ để nghịch nước chính là cậu bé bị mất tích khi nín thở trong hồ kia. Sự việc đã đến bước này thì người bình thường đã không có cách nào giải quyết được. Vì vậy, linh tổ ở khu vực địa phương đã triển khai một loạt cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn, nhưng vẫn không thể tìm thấy manh mối. Vụ việc đã lan truyền ầm ĩ trong khu vực dân cư lân cận. Vốn dĩ, thành phố ở gần khu vực Hồ Thần Nữ là một thành thị tương đối xa xôi và lạc hậu trong tỉnh Tương. Ở nơi này vẫn còn tin vào những truyền thuyết như Hà Bá và Vua Cổ. Hà Bá hay Thủy Bá là một vị thần cai quản sông trong tín ngưỡng dân gian và đạo giáo, giống như thổ địa là một vị thần cai quản đất đai. Rất nhiều người ở khu vực này đều tin tưởng chuyện có Hà Bá trong hồ thần nữ và thậm chí còn tuyên bố rằng bọn họ đã tận mắt chứng kiến một bóng ma khổng lồ xuất hiện bên dưới mặt nước khi lái thuyền ra giữa hồ. Ngay lập tức, có một số người đã nói rằng đứa trẻ kia bị Hà Bá lựa chọn bắt đi để làm tiểu đồng, dãy nước, quét nhà. Cũng có một số người nói rằng cậu bé này bị thủy quỷ bắt đi làm thế thân. Có người còn nói rằng cha mẹ của cậu bé đã trêu chọc phải người nào đó ở bên ngoài nên bị người ta gieo cổ cốc sông, khiến thi thể của cậu bé đã bị cá tôm trong hồ rỉa sạch rồi. Ngày hôm sau, bên cảnh sát vẫn không thể trục vớt được xác cậu bé, nên phân bộ linh tổ ở khu vực địa phương đã phải bất đắc dĩ tuyên bố một nhiệm vụ treo giải thưởng trên phần mềm ứng dụng đặc biệt. Bọn họ hy vọng rằng những thành viên linh tổ có năng lực ở nơi khác khi nhìn thấy thông tin sẽ đến hỗ trợ giải quyết vụ án này. Cùng ngày hôm đó, có một vị quyền sư ở thành phố bên cạnh đã nhận nhiệm vụ và chạy ngay đến đây tiến hành làm pháp sự siêu độ ở bờ sông. Có không ít quần chúng tò mò đã vây quanh quan sát. Ông ta cầm hơn 10 cây hương cao đến nửa thân người ở một bãi đất trống gần bờ hồ, rồi vừa lắc chuông vừa lẩm bẩm chú pháp. Vốn dĩ thời tiết ở khu vực hồ thần nữ hôm đó rất sáng sủa, gió êm sóng lặng, nhưng chẳng bao lâu sau, bầu trời ở đây đã trở nên u ám hơn. Trên mặt hồ bắt đầu nổi lên từng cơn gió khá mạnh, làm nổi sóng trong hồ. Cuối cùng, trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, một cơn sóng lớn không có dấu hiệu báo trước đột nhiên ập đến, khiến vị quyền sư đang đứng gần bờ sông ướt nhẹp, còn làm tắt luôn tất cả nén hương của ông ấy đang cắm gần đó. Vị quyền sư bị mất mặt kia đã khá suy sụp tinh thần, còn nói cho bên linh tổ ở địa phương rằng ông ta thực sự cảm thấy có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ ở trong hồ. Ông ta đoán rằng linh vật trong hồ thần nữ đã bước lên con đường tà đạo, biến thành một vật hung tà. Vị quyền sư kia còn nói rằng ông ta không thể xử lý được chuyện này, lập tức cầm lấy pháp khí và rời khỏi nơi này trong cùng ngày hôm đó luôn. Chương 526 Hiến tế cho Hà Bá 1. Người thứ hai tiếp nhận nhiệm vụ quỷ thác là một quyền sư ở tỉnh ngoài giống như Cố Chi Tan, vì vụ án nên mới bay đến nơi này. Người kia là một vị quyền sư khá nổi tiếng trong linh tổ, đạo hạnh đạt đến bậc 6 cấp quyền. Năng lực của ông ấy cũng được coi như khá mạnh. Sau khi ông ấy đến nơi thì cũng không lập tức thực hiện pháp sự ngay, mà chỉ yêu cầu bên linh tổ địa phương hãy chuẩn bị cho ông ấy một chiếc thuyền nhỏ. Ông ấy đã đi thuyền một mình đến khu vực trung tâm hồ thần nữ rồi dừng lại, đi qua đi lại trên thuyền một lúc và lẩm bẩm niệm chú. Những người khác đứng ở trên bờ chỉ thấy khu vực mặt nước xung quanh con thuyền của ông ấy hơi nổi lên từng đợt gợn sóng, dường như đang có thứ gì bơi qua bơi lại dưới đáy thuyền của ông ấy. Ngay sau đó, ông ấy đột nhiên lao người về phía trước, phun ra một ngụm máu tươi, rồi rơi thẳng ra khỏi thuyền, đâm đầu xuống khu vực giữa hồ. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người trên bờ cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vã đi cano đến chỗ kia, cứu người lên, rồi đưa thẳng đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra tình hình của vị quyền sư kia, thì nói rằng các cơ quan nội tạng của ông ấy đã bị tổn thương nặng, có nguy cơ không nhỏ khiến tính mạng bị nguy hiểm. Đến bây giờ, vị quyền sư thứ hai vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh. Sự nguy hiểm của vụ án này lập tức được lan truyền rộng rãi, được bên linh tổ đánh giá cấp bậc nhiệm vụ là nguy hiểm, tăng thù lao lên cấp mấy lần nhưng mà vẫn không có ai dám nhận. Mãi đến khi Cố Chi Tan được cấp quyền truy cập vào phần mềm ứng dụng thì cô mới nhận nhiệm vụ này. Linh tổ ở thành phố Dung đã sắp xếp ngay một chuyến bay sớm nhất đến tỉnh Tương cho cô, còn cử Ngật Liêu Thiền đến đón cô. Trên xe thể thao, Ngật Liêu Thiền vừa tiếp tục lái xe nhanh như bão táp, vừa kể lại tình tiết khái quát và diễn biến mới nhất của vụ án thi thể bị chìm trong hồ thần nữ. Ngật Liêu Thiền nói, vốn dĩ sự việc cũng không gấp gáp như vậy, nhưng mà vào buổi tối hôm trước, nơi đó lại xảy ra một vụ việc khác. Vào đêm hôm qua, một bác gái sống một mình ở một thị trấn gần bờ quyền nữ, không biết đã có chuyện gì mà lại một mình chạy đến gần hồ, sau đó bị chết đuối. Khi người dân ở gần đó phát hiện ra thì chỉ có một chiếc giày của bác gái đó đang nổi trên mặt nước, cũng không thể tìm thấy được xác chết. Thi thể của nạn nhân đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Sau khi nói xong thì Ngật Liêu Thiền đã cười khổ một tiếng rồi tiếp tục kể. Có lẽ bởi vì tổ chức chính phủ bên địa phương đã thất bại hai lần, không hề điều tra được bất cứ manh mối nào, nên có một số cư dân có lẽ không muốn tin tưởng chúng ta nữa. Bọn họ không báo cảnh sát vụ việc kia mà lại mời một khá linh thiêng ở địa phương đến xem thử. Dựa vào cuộc trò chuyện trên xe, Cố Chi Tan đã biết được thị trấn nhỏ gần Hồ Thần Nữ được gọi là khu vực chìm của tỉnh Tương. Trong thị trấn nhỏ này có khá nhiều người vốn dĩ là cư dân bản địa sống ở trại dân tộc Miêu, là người dân tộc thiểu số. Đến nay bọn họ vẫn còn lưu giữ những tập tục ở quá khứ, cũng tương đối tin tưởng những truyền thuyết xa xưa được lưu truyền đến đời này. Ở địa phương này có một số cổ bà và thầy pháp am hiểu xem quyền học, địa vị của bọn họ ở nơi này cũng rất cao. Ngật Liêu Thiền nói, vị kia cũng thật sự có chút năng lực. Vào đêm hôm đó, bà ấy đã yêu cầu người dân khu vực kia đi mua một ít gà sống, dê sống ở trang trại gần đây, rồi tiến hành giết mổ ngay bên cạnh bờ hồ. Sau đó bọn họ đã dùng lá dong để gói ghém kỹ càng thi thể của những con gia súc kia, buộc chặt bằng dây thừng vào một tảng đá lớn, rồi ném bọc đó xuống dưới hồ thần nữ. Không ngờ được rằng khi vật phẩm hiến tế vừa mới được thả xuống hồ không bao lâu thì thi thể của bác gái kia đã thực sự nổi lên. Cư dân ở gần đó đã ghi hình lại toàn bộ quá trình này. Sau khi thi thể của bác gái kia được vớt lên thì mọi người đã phát hiện ra làn da sưng phù vì bị ngâm lâu ngày trong nước của bác gái kia có nhiều dấu vết màu xanh tím không bình thường. Trên khuôn mặt của bác gái đó còn đang nở một nụ cười dữ tợn, xen lẫn đau đớn, khiến người ta nhìn vào mà sởn cả gai ốc. Vị thần ma ma thực hiện pháp sự đã nói rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc này là do hà bá trong hồ thần nữ bị chọc giận. Mấy năm gần đây, dân chúng sống gần khu vực hồ thần nữ đã không còn thành kính thờ cúng hà bá như trước. Trước khi lên thuyền đánh bắt cá tôm trong hồ thì bọn họ cũng không còn làm lễ tế bái nữa. Do đó hà bá mới bị chọc giận và giáng thảm họa xuống các dân cư ở khu vực xung quanh hồ. Nếu bây giờ người dân chỉ hiến tế bằng mấy loại gia súc như trâu, bò, dê thì sẽ không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ của hà bá. Đến tình trạng như này rồi thì cần phải lập đàn tế làm pháp sự theo phương pháp cổ xưa, dâng lên vật phẩm hiến tế chính thống cho hà bá mới được. Nếu không, sau này tất cả người dân ở khu vực này sẽ không thể sống yên ổn. Chương 527 Hiến tế cho hà bá 2. Ngật Liêu Thiền quán giận vài câu với Cố Chi Tan. Dân địa phương ở đây đã có phong tục thờ cúng từ vài thập kỷ trước rồi. Tập tục này chỉ dùng người sống để lấp hồ và bọn họ cảm thấy phải làm như vậy mới có thể đảm bảo quanh năm được mưa thuận gió hòa, trên hồ mới gió êm sóng lặng. Thật ra đây chỉ là văn hóa cổ hủ do thế hệ trước lưu truyền lại từ thời xa xưa mà thôi. Sau khi phân bổ linh tổ ở tỉnh Tương được thành lập, thì cũng đã nghiêm cấm toàn bộ người dân trong tỉnh dùng người sống để hiến tế. Chúng tôi đã thiết lập mức trừng phạt cực kỳ nặng thì mới có thể ngăn chặn triệt để được loại tập tục quyền học cổ hủ này. Nhưng bây giờ, bà kia đã nhắc đến thì cũng chính là tập tục cổ hủ kia. Một khi để bà ấy mở đầu tiến hành lại nghi thức kia thì sẽ khiến cho loại tập tục cổ hủ đó trỗi dậy. Những người dân địa phương mù quáng tin theo chắc chắn sẽ noi gương bà ấy. Cố Chi Tan nghe đến đây thì cũng hơi nhíu chặt hai hàng lông mày. Cô hỏi, vậy bây giờ là... Ngật Lưu Thiền nói, ngày hôm qua chúng tôi và bên pháp y của cảnh sát đã chuyển thi thể của bác gái kia đi rồi, cũng đã làm công tác tư tưởng cho những người dân ở khu vực lân cận. Chúng tôi đã hứa hẹn với bọn họ là sẽ điều tra giải phẫu thi thể, nhất định sẽ nhanh chóng phá án và bắt giam hung thủ. Hơn nữa, chúng tôi còn nghiêm cấm bọn họ tổ chức lễ. Những người kia ngoài miệng thì đồng ý hứa sẽ tuân thủ, nhưng... Lời tiếp theo thì không cần cô ấy nói thêm, Cố Chi Tan cũng đã hiểu rồi. Tuy rằng những người dân khu vực quanh đó hứa với bên linh tổ sẽ không tiến hành nghi lễ tế hồ, nhưng đằng sau thì vẫn bằng mặt không bằng lòng lén lút thực hiện nghi lễ sau lưng đám người Liêu Ngật Thiền. Kết quả thì đã bị các nhân viên trong linh tổ vẫn còn canh giữ ở gần đó phát hiện, vội vàng báo cáo lại tình hình cho Ngật Liêu Thiền. Từ sân bay đến hồ thần nữ còn cách một quãng khá xa. Ngật Lưu Thiền lái xe như bay đến địa điểm kia. Khi vừa mới đến khu vực gần bờ hồ thì hai người đã nhìn thấy hàng trăm người tụ tập xung quanh một bãi đất trống. Khói trắng đang bốc lên nghi ngút từ chỗ đó, cuối cùng bay lan ra xung quanh rồi tiêu tán trên mặt hồ. Cô ấy đánh tay lái, đổ xe ngay gần bãi đất trống rồi nhanh chóng bước xuống, đi đến khu vực tụ tập đông đúc kia. Lúc này, Cố Chi Tan đã có thể nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào truyền đến từ khu vực gần bờ hồ. Ngật Lưu Thiền cao giọng quát. Mấy người đang làm cái gì vậy? Không phải vào ngày hôm qua chúng tôi đã nói rằng không cho phép tổ chức nghi lễ hay sao? Mấy người muốn tạo phản đấy hả? Còn không mau buông bọn họ ra. Trên bãi đất trống, một số nhân viên linh tổ khác đã chạy đến đây trước, muốn ổn định lại cảm xúc kích động của người dân địa phương, nhưng lại bị một số trai tráng khống chế. Những người dân địa phương ở đây đang nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt thù địch. Cố Chi Tan thấp giọng hỏi, đã báo cảnh sát chưa? Ngật Lưu Thiền nói, tôi vừa mới gọi rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 10 phút thì bọn họ mới đến đây được. Các nhân viên khác trong linh tổ sở dĩ không báo cảnh sát ngay là bởi vì bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng những người dân ở nơi đây lại công khai chống đối pháp luật như vậy, hoàn toàn không chịu nghe lời khuyên can của bọn họ. Lúc này, trong đám người có một cặp vợ chồng đỏ bừng cả hai mắt, vẻ mặt oán hận bước ra. Người đàn ông nghiến răng chỉ vào Ngật Lưu Thiền rồi nói, con tôi đã chết, thi thể vẫn còn đang ngâm dưới lòng hồ, chết cũng không được yên bình, không thể được chôn cất tử tế. Dựa vào cái gì mà cô lại không cho chúng tôi thực hiện nghi lễ hiến tế cho chứ? Đại sư người ta có bản lĩnh giải quyết ngay được chuyện này, còn mấy người bọn cô chỉ biết bảo tôi chờ một chút, chờ thêm một thời gian nữa. Người phụ nữ bên cạnh cũng vỗ đùi, kêu khổ thấu trời. Số của tôi sao lại khổ như thế này? Con trai của mình bị giết hại không minh bạch, mà bây giờ ngay cả việc vớt xác thằng bé lên để chôn cất tử tế cũng bị coi là phạm tội hay sao? Đáng thương con tôi, con hãy mang cả cha mẹ đi cùng luôn đi. Người dân xung quanh cũng sôi nổi mở miệng ẩn ý chỉ trích. Nhìn cô gái trẻ như cô cũng đang mặc trang phục của trại tộc Miêu như chúng tôi, mà sao lại có tâm địa ác độc như vậy? Cô có biết cái gì gọi là hà bá trừng phạt hay không? Nếu không lập tức tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ của hà bá thì dân chúng xung quanh khu này sẽ gặp phải tai họa đấy. Đây là chuyện của khu dân cư lân cận hồ thần nữ chúng tôi, không cần mấy người xen vào chuyện của người khác. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.